Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, địch quân tướng lãnh kế sách. Còn lại nghe vị này tướng lãnh, cũng công nhận gật đầu. Uyên thành trọng yếu như vậy thành trì, Tần Minh không thể lại từ bỏ. Tần Minh thủ tướng tuyệt đối sẽ từ thủ cổng thành. Bên trái vị kia tướng lãnh nghe thấy có người phản bác kế sách của hắn, khẽ chau mày, lập tức cũng công nhận hắn. Đến đón lấy tiếp tục suy nghĩ lấy như thế nào công phá thủ thành kế sách. Mà bên phải một vị tướng lãnh mở miệng nói. Tướng quân, chúng ta nghĩ biện pháp công phá Uyên thành. Cái kia Uyên thành tướng lãnh chắc hẳn cũng muốn đem chúng ta đánh lui. Vậy chúng ta thì cho bọn hắn cơ hội này như thế nào? A, Lương Dương Phàm nhìn lấy vị này lộ ra đắc ý ý cười tướng lãnh hỏi. Ngươi có thể có cái gì kế sách? Chỉ thấy vị này tướng lãnh mỉm cười. Đối với các tướng lĩnh giải thích nói. Tối nay chúng ta lui binh về sau. Bọn họ tất nhiên sẽ phái thám báo đến đây dò xét. Không bằng đại quân chúng ta giả bộ làm mệt nhọc chi thế. Phòng thủ mở rộng, lấy địch yếu thế. Để bọn hắn cảm thấy hôm nay đại quân ta công thành một ngày. Nhất định mỏi mệt không chịu nổi. Tăng thêm chúng ta phòng thủ sơ sẩy. Cố ý dẫn dụ bọn họ đến đây tập kích bất ngờ. Mà chúng ta đến lúc đó ở chỗ này mai phục bọn họ. Chờ đem bọn hắn đánh giết về sau. Lại truyền phía trên y phục của bọn hắn. Giả bộ như hỗn loạn thời điểm tiến vào bọn họ Uyên thành. Đến lúc đó lại đến cái nội ứng ngoại hợp. Đem Uyên thành cửa mở ra. Bọn họ đến lúc đó coi như lại có thể buông lỏng. Cũng vô lực hồi thiên. Kế sách này không tệ. Ta đồng ý. Chúng ta tán thành. Các tướng lĩnh đều là tỏ thái độ cảm thấy kế sách này không tệ. Mà Lương Dương Phàm nghe kế sách này. Cũng cảm thấy không tệ. Nhưng nội tâm luôn có một loại cảm giác cấp bách. Nếu như là bình thường mình tới có thể sử dụng kế sách này. Nhưng bọn hắn hiện tại cần muốn tiết kiệm thời gian. Đuổi tại Tần Minh đại quân về trước khi đến cầm xuống Uyên thành. Lương Dương Phàm nhìn lấy phía dưới đồng ý nghị luận các tướng lĩnh mở miệng nói. Nếu như Uyên thành thủ tướng không có chúng tính làm sao bây giờ? Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Không có nhiều thời giờ như vậy trì hoãn. Lúc này phía dưới nghị luận ầm ĩ tướng lãnh nghe thấy. Lương Dương Phàm, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Người nào có thể bảo chứng Uyên thành thủ tướng trúng kế? Trúng kế tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là nếu như không có trúng kế, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một buổi tối thời gian. Đặc biệt là tối nay chân quý như thế buổi tối. Các tướng lĩnh lâm vào một trận trầm mặc về sau. Chỉ thấy các tướng lĩnh bên trong một vị khôi ngô cương liệt võ tướng đứng lên sắc bén nói. Tướng quân, không bằng để chúng ta trực tiếp công thành. Chúng ta bây giờ có được 200.000 đại quân. Còn công không sợ chỉ có 20.000 binh lực Uyên thành à. Tối nay ta chỉ huy đại quân trực tiếp tấn công Uyên thành. Ngày mai buổi sáng mặt trời mọc thời điểm. Ta tuyệt đối có thể cầm xuống Uyên thành. Các tướng lĩnh nhướng mày. Trực tiếp chỉ huy đại quân công thành ngu xuẩn nhất cách làm. Trận chiến ngày hôm nay là công thành cũng là thăm dò. Nhưng nếu như thăm dò qua. Uyên thành thủ tướng là một vị xương khó gặm. Một khi như thế trực tiếp công thành, liền sợ dẹp xong Uyên thành, chính mình đại quân cũng tổn thất nặng nề a. Vị này khôi ngô cương liệt võ tướng nhìn lấy các tướng lĩnh không đồng ý biểu lộ. Nhất thời vội la lên, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy các ngươi nói nên như thế nào công phá Uyên thành. Đừng nghĩ qua kế sách muốn mấy ngày, nếu như gia chủ mai phục Tần Minh đại quân trốn về đến. Chúng ta còn không có công phá Uyên thành. Chờ gia chủ bọn họ sau khi trở về. Chúng ta khẳng định sẽ thu đến trách phạt. Đến lúc đó nhìn xem các ngươi kết thúc như thế nào. Các tướng lĩnh nghe thấy hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian quá cấp bách. Có chút biện pháp tuy nhiên có thể nghĩ đến. Nhưng cũng phải cần thời gian nhất định đi chuẩn bị. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá Uyên thành. Thật chẳng lẽ muốn trực tiếp lợi dùng biển người chiến thuật tấn công Uyên thành sao? Mà Lương Dương Phàm nhìn lấy các tướng lĩnh có chút thất lạc dáng vẻ. không thể nín được cười lên. Thế nào, một cái nho nhỏ Uyên Thành chỉ bất quá nắm giữ 20.000 binh lực mà thôi, thì đem chúng ta có được hơn 200.000 đại quân làm khó sao? Trực tiếp công thành là sau cùng thủ đoạn, nhưng không có nghĩa là chúng ta thật không thể sử dụng còn lại kế sách. Các tướng lĩnh ào ào nhìn lấy Lương Dương Phàm. Bọn họ đã sớm quen thuộc tướng quân của mình. Đã Lương tướng quân lộ ra vẻ mặt như thế, chắc hẳn đã có biện pháp giải quyết. Lương Dương Phàm nhìn lấy các tướng lĩnh, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy chính mình, nhếch miệng lên mang theo ý cười nói. Vừa mới mấy vị tướng lãnh kế hoạch cũng không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể chấp hành đi xuống. Tối nay nửa đêm trước chúng ta thì y theo Chu tướng lĩnh nói, chúng ta cố ý để đại quân biểu hiện ra mỏi mệt không chịu nổi, phòng thủ sơ sót cảnh tượng, để Uyên Thành thám báo trông thấy. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem cái kêu Uyên Thành thủ tướng có dám tới hay không tập kích bất ngờ. Lương Dương Phàm đối với vừa mới đưa ra kế sách này Chu tướng lĩnh mỉm cười, theo sau tiếp tục nói, nếu như đến tối nay giờ tí đã qua, bọn họ còn chưa tới tập kích bất ngờ, vậy liền biểu thị bọn họ không có mắc lừa. Như vậy chúng ta liền đem 200.000 đại quân phân thành 4 tốp, mỗi đám 50.000 đại quân. Kế tiếp để 4 tốp đại quân thay phiên đánh nghi binh Uyên Thành một lần, để bọn hắn một mực ở vào căng cứng mệt mỏi trạng thái. Đợi đến ngày mai trời vừa sáng, lập tức toàn quân xuất phát, toàn lực tấn công Uyên Thành 3 tòa cửa thành, lưu lại cửa bắc. Đến lúc đó đem bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem bọn họ là có hay không cùng Uyên Thành cùng tồn vong, vẫn là đào tẩu. Đến lúc đó sau cùng một nhóm đánh nghi binh Uyên Thành 50.000 đại quân trực tiếp tại cửa bắc thoát đi trên đường mai phục. Vâng, các tướng lĩnh có cặp mắt kính nể nhìn lấy Lương Dương Phàm. Mặc kệ Uyên Thành chúng hay không mà tính, ngày mai chúng ta tuyệt đối phải cầm xuống Uyên Thành. Lương Dương Phàm đứng lên khí thế hung hăng nói. Đúng, ngày mai tất cầm xuống Uyên Thành. Các tướng lĩnh ào ào đứng dậy ôm quyền nói. Sau đó Lương Dương Phàm liền đem bọn hắn phân công đi xuống bắt đầu thực hành kế sách. Quả nhiên không lâu sau đó, Hắc Chiêu phái tới thám báo đã nhìn thấy Khôi Tinh Thành đại quân trong quân doanh đông đảo binh lính đều nằm trên mặt đất đầy người mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ, mà chung quanh tuần tra thị vệ cũng là dáng vẻ lười biếng, thỉnh thoảng a lấy khí, ngạo khí nhìn lấy bốn phía, không có một chút tính cảnh giác. Sau đó những thứ này thám báo ào ào chạy về Uyên Thành bẩm báo địch quân quân doanh tình huống. Uyên Thành trên cổng thành, Hắc Chiêu cùng Phan Phượng mấy vị tướng lãnh nghe thám báo báo cáo, chỉ thấy Phan Phượng đột nhiên quay đầu, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này thám báo nói. Ngươi thật thấy rõ ràng, địch quân hiện tại mỏi mệt không chịu nổi, phòng thủ sơ sẩy, không có một chút cảnh giới tính. Mà những tướng lãnh khác ánh mắt lấp lánh nhìn lấy cái này thám báo. Cái này thật là như vậy. Như vậy đối với mình tới nói cũng là một cái tuyệt đại cơ hội a. Cái này thám báo kiên định hồi đáp. Không sai, hiện tại địch quân cảnh tượng cũng là như thế. Mọi người đạt được thám báo minh xác sau khi trả lời, ào ào kích động. Phan Phượng kích động đối với một mặt bình tĩnh tỉnh táo Hắc Chiêu nói. Bá đạo, đây chính là một cái cơ hội tốt a. Địch quân hôm nay tiến công một ngày, khẳng định mỏi mệt không thôi. Mà bọn họ cho là bọn họ nắm giữ hơn 200.000 đại quân, cho là chúng ta không dám đánh lén bọn họ. Tất cả phòng thủ mới như thế sơ sẩy, tối nay liền để ta chỉ huy 3.000 kỵ binh đi đánh lén bọn họ như thế nào? Mà còn lại tướng lãnh cũng là một tiếng đáp lời lấy. Mà Hắc Chiêu bình tĩnh lắc lắc đầu nói. Không thể, điều này hiển nhiên cũng là địch quân bẫy dập. Lấy 3 đại thế gia để cái kia Lương Dương Phàm lưu thủ Khôi Tinh Thành, hắn tất nhất định có chỗ hơn người, không có khả năng như thế lơ là sơ suất. Phan Phượng các tướng lãnh nghe Hắc Chiêu nhướng mày, nghĩ lại, lập tức cũng sáng sủa lên. Phan Phượng bọn người đều lộ ra vẻ áy náy. Đối diện 200.000 đại quân áp lực đối bọn hắn thực sự quá lớn. Nhìn đến có cơ hội như vậy trọng thương bọn họ, bọn họ mới sẽ kích động như thế. Thiếu khuyết trước kia phán đoán,